Lâm Thị Vinh Hoa, chương 143, buộc tội. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thượng Thư không để ý tới hắn. Tiếp tục đối hoàng đế nói. Thần còn nghe nói kia xưởng liền kiến ở bệ hạ ban cho tước điền chung. Kia không phải ruộng tốt là cái gì? Thần nghe nói, Trần Thượng Thư đều là tự dân gian nghe nói mà đến. Chưa chính mắt nhìn thấy. Càng chưa điều tra quá liền trực tiếp kết luận. Công bộ thượng thư không cam lòng yếu thế dỗi trở về nói. Chẳng lẽ Trần Đại Nhân xử lý chính vụ cũng đều là dựa nghe nói tới xử lý sao? Trần Thượng Thư đối hắn trợn mắt giận nhìn. Lại không có để ý đến hắn chất vấn. Mà là quay đầu đối hoàng đế nói. Bệ hạ, hiện giờ Tô Châu đều là chạy đến mua giấy tiểu thương. Nhiều như vậy giấy có thể muốn gặp Lâm quận chúa kiến bao lớn giấy phường. Này sở chiếm nhưng đều là ruộng tốt. Càng đừng nói tạo giấy còn cần tài liệu. Này sở tiến giấy làm bằng tre trúc đó là muốn lấy cây trúc vì tài. Nhiều như vậy cây trúc nhưng đều đắc dụng mà trồng ra. Hảo, hoàng đế giơ tay đánh gãy hắn nói. Hôm nay mệt mỏi, mọi người đều trở về nghỉ tạm đi. Người nếu là tưởng cáo quận chúa chiếm dụng ruộng tốt hắn dùng. Vậy trước lấy ra chứng cứ tới. Không cần chỉ dựa phỏng đoán liền cho người ta vọng thêm định tội. Trần Thượng Thư ở trên ngựa khom người lên tiếng. Là, nhưng hắn trên mặt cũng không thấy cấp. Ngược lại còn khóe miệng nhẹ chọn liếc mắt một cái công bộ Thượng Thư. Công bộ Thượng Thư tức giận đến cắn răng. Cùng tiễn hoàng đế vào cửa cung sau. Đảo quanh đầu ngựa liền đi. Cùng hắn nhất muốn tốt lại bộ thượng thư vội vàng đuổi theo. Lão Nhậm, người chạy nhanh như vậy làm gì? Công bộ thượng thư nộ mục nói. Nếu là không chạy nhanh lên, ta sợ bị các ngươi tức chết. Đều là một đám bệnh đau mắt. Dứt lời trừng mắt lại bộ thượng thư nói. Mã thượng thư vừa rồi vì sao không nói một lời? Lại bộ thượng thư cười khổ nói. Lão Nhậm, lần này kia hài tử đắc tội người quá nhiều. Người không gặp những người khác cũng không xen mồm. Tùy ý Trần Thượng Thư bẩm lên sao? Vậy ngươi lần này là muốn gặp chết không cứu? Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng? Mã Thượng Thư cười nói. Lâm gia chính là nàng bảo hộ phù. Nhiều nhất bất quá ăn chút mệt thôi. Bệ hạ niệm cũ tình. Sẽ không đem nàng thế nào? Trong triều đại thần nhiều ít cũng đến xem ở Lâm gia trên mặt võng khai một mặt. Công bộ thượng thư sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem. Tường đảo mọi người đầy. Thủ đảo di tôn tán. Liền các ngươi đều như thế. Huống chi người khác. Hắn nặng nề nhìn hắn nói. Trên đời này cũng không khuyết thiếu bỏ đá xuống giếng người. Người hiện tại cảm thấy việc này không lớn. Nhưng nàng cô chất hai người thật muốn bởi vậy mà có tổn thương. Ta xem ngươi như thế nào đi gặp tử hậu. Mã thượng thư há miệng thở dốc. Trầm mặc không nói. Bọn họ hai người cùng Lâm Chí là chí giao hảo hữu. Lâm Chí qua đời khi Lâm Giang đã thực có khả năng. Có khả năng đến hoàng đế đoạt tình dùng hắn. Cho nên dùng không đến bọn họ hai người chiếu cố. Cho nên ở Lâm Giang sau khi chết. Hai người liền ngầm nói qua phải hảo hảo chăm sóc Lâm Thanh Huyền. Rốt cuộc nàng là Lâm Chí nữ nhi duy nhất. Thả Lâm Giang sinh thời cũng phó thác quá bọn họ. Lúc này nghe công bộ thượng thư như vậy vừa hỏi. Mã thượng thư không khỏi có chút chột dạ. Nhưng Lâm Thanh Huyền lần này chọc người thật sự rất nhiều. Không giống lần trước chỉ là Triệu gia cùng Trần gia. Chỉ dựa vào hắn cùng Lão Nhậm là có thể ngăn trở. Lúc này đây, nàng liền ra hai tờ giấy, chương chương đánh trúng mạch máu. Ngay từ đầu mọi người đều đem ánh mắt đặt ở tinh mỹ tuyệt luân. Chất cùng giấy tuyên thành giấy làm bằng tre trúc thượng, cho nên đối tiện nghi thô ráp giấy bản không thấy ở trong mắt. Nhưng giấy làm bằng tre trúc ích lợi tuy rằng rất cao, nhưng có thể sử dụng đến khởi người hữu hạn, trừ bỏ cùng này ích lợi tương quan mấy nhà. Mọi người đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Rốt cuộc nhiều một cái lựa chọn không phải. Hơn nữa giấy làm bằng tre trúc chất lượng cũng thực không tồi. Cho nên ngay từ đầu Nhậm Thượng Thư cùng Mã Thượng Thư đều là vui tươi hớn hở. Cảm thấy Lâm Thanh Uyển không hổ là Lâm Chí nữ nhi. Này kiếm tiền năng lực là một mạch tương thừa a, mà chất lượng không sai biệt nhiều thượng đẳng trang giấy đều nắm giữ ở hữu hạn vài người ra trong tay. Bọn họ tuy chú ý, nhưng còn không đến mức nóng nảy lên. Rốt cuộc so với giấy làm bằng tre trúc, bọn họ kinh doanh nhiều năm. Bất luận là doanh số cùng danh tiếng đều là giấy làm bằng tre trúc không thể so. Giấy làm bằng tre trúc có thể hay không tễ rớt bọn họ không nhất định. Nhưng giấy làm bằng tre trúc khai phá thị trường lại là khẳng định. Cho nên từ lúc bắt đầu trừ bỏ Tuyên Thành bên kia kéo dài quá Lâm ra đơn đặt hàng kia ra ngoài. Mặt khác ra đều không vội. Mà một loại khác giấy, tạp chất nhiều, còn thấu mặc nghiêm trọng giấy bản càng không bị bọn họ để vào mắt. Nhưng bọn họ không nghĩ tới giấy bản lực ảnh hưởng lại là như vậy đại. Lâm gia đem giá cả định đến như vậy thấp, bất quá ngắn ngủn 2 tháng, kinh thành liền tràn đầy giấy bản. Bọn họ cửa hàng mặt khác tiện nghi trang giấy căn bản không bán ra nhiều ít. Này đó giấy tuy rằng tiện nghi, nhưng không chịu nổi doanh số đại A, này ích lợi so giấy Tuyên Thành chờ thượng đẳng giấy còn muốn cao. Thiên bọn họ phí tổn cao, liền tính hàng giới cũng hàng không đến giấy bản cái kia giới. Đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng tiền triều Lâm thị thư cục chảy tới. Kinh thành còn như thế, càng không cần Giang Nam vùng. Nghe nói còn có Lâm thị con cháu đem giấy phường chạy đến Hàng Châu. Vốn dĩ giấy bản ở Tô Châu là 8 văn tiền một đao. Tiểu thương đi cùng Lâm thị thư cục đại lượng nhập hàng tắc chỉ cần 7 văn. Bọn họ bán được nơi khác nhưng bán 10 văn đến 15 văn. Loại này giá cả hạ bọn họ giấy còn có thể dẫy dụa cầu sinh. Nhưng theo Lâm thị con cháu đại lượng dẫn ra ngoài. Về sau liền cái này giá cả đều không có. Tỷ như Hàng Châu. Nghe nói bên kia giấy bản liền chỉ bán 10 văn. Thả còn có đi xuống hàng ý tứ. Địa phương khác nếu cũng như thế. Còn có ai sẽ mua bọn họ này đó ma giấy. Không nói nhà nghèo con cháu. Chính là bọn họ gia tộc con cháu. Ở ngay từ đầu luyện viết văn khi khẳng định cũng là tuyển tiện nghi giấy bản. Lâm Thanh Uyển lúc này đây chạm vào quá nhiều người ích lợi. Mã Thượng Thư lo lắng nói. Lão Nhậm, cấp kia hài tử đi một phong thơ đi. Làm nàng thu liễm một chút. Có thể đem giấy phường xử lý liền xử lý. Hạo Vũ không ở, nàng cầm thứ này quá nguy hiểm. Nếu là Lâm Giang ở, mặt khác ra đó là trong lòng bất mãn cũng không dám ở trong chiều như vậy trắng trợn táo bạo công kích. Nhiều nhất lén tìm hắn giải quyết. Mã Thượng Thư thở dài. Nói đến cùng vẫn là tử hậu con nối dõi đơn bạc. Lâm gia dòng chính nếu có cái nam hài thì tốt rồi. Nhậm Thượng Thư mân khẩn khóe miệng. Tuy rằng không nói chuyện. Nhưng cũng nhận đồng. Một hồi về đến nhà. Bất chấp rửa mặt liền tiến thư phòng viết thư. Hắn đem phong thư hảo sau giao cho người hầu. Tìm hai người. Già roi thúc ngựa đưa đi Tô Châu. Mau chóng giao cho Lâm quận chúa. Người hầu đồng ý, tiếp tin lập tức đi ra ngoài. Nhưng mà tin lại mau cũng so ra kém trong triều đại thần động tác mau. Ngày hôm sau triều hội thượng liền có ngự sử buộc tội Lâm Thanh Uyển chiếm ruộng tốt hắn dùng. Còn buộc tội nàng cùng dân tranh lợi. Thậm chí liền Thanh Uyển dùng hoàng đế ban cho tước điền dưỡng súc vật. Kia nhưng còn không phải là ở Thanh Uyển biện giải. Cũng không lên án công khai. Công bộ thượng thư vận một hơi, bước ra khỏi hàng khẩn cầu hoàng đế lệnh đại lý tự cùng ngự sử đài đi điều tra. Không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền định Lâm Thanh Uyển tội. Cứ như vậy liền cho Lâm Thanh Uyển phản ứng thời gian. Hơn nữa đã có buộc tội liền có biện chiết. Hoàng đế cũng đến trước hết nghe Lâm Thanh Uyển giải thích cách trương.